Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Quý khách, mặc dù nói hạ lão nói không cần để ý, tùy ý điểm là tốt rồi, nhưng là hiện tại đương gia Thôi Cầm vẫn là không dám chủ quan. Thứ hai mỗi ngày còn không có sáng. Nàng liền lôi kéo Trịnh Phàm Nhu cùng Hạ Y Huyên lên tới bắt đầu chuẩn bị. Về phần cô em chồng gian phòng, quên đi thôi, dù sao muốn trong phòng muốn thu thập tối hôm qua đã cùng một chỗ thu thập xong. Cái khác cũng không cần gọi nàng, hạ gia trừ bọn họ người trong nhà bên ngoài cũng không có người hầu. Bởi vậy tất cả mọi chuyện đều muốn cần muốn tự thân đi làm. Mà đi ôn giao từ trên giường mở to mắt, nàng đứng dậy hoạt động hạ thân, hóa giải một chút bởi vì cả đêm bảo trì một tư thế thân thể sinh ra cảm giác cứng ngắc. Hai ngày này ôn giao chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian cơ bản đều tại minh tưởng. Hai ngày trước phát sinh sự tình làm cho nàng ý thức được mình thực lực cũng không có mình tưởng tượng được cường đại như vậy. Thế giới này các loại kỳ lạ dị năng nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Nói không chừng lúc nào sẽ gặp được sẽ áp chế nàng lực lượng. Mặc kệ là vì mình vẫn là cái khác, nàng hiện tại cũng muốn so trước kia càng cố gắng. Lại đem kiện thể thuật luyện mấy lần, đầu đầy mồ hôi ôn giao thống khoái mà vọt lên lạnh. Sau đó đi tới trước cửa sổ mở ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Dưới lầu trong viện, Hạ Y Huyên ngay tại thanh quét lá rụng, chờ nhìn thấy đột nhiên ra hiện tại trước mặt ôn giao. Hạ Y Huyên trên mặt kinh ngạc, giao giao ngươi đã tỉnh, hiện tại còn sớm đâu. Còn có thể ngủ cái ngủ một giấc. Nói dứt lời mình còn ngáp một cái. Tối hôm qua bận đến rạng sáng, sáng sớm hôm nay lại đứng lên, nàng cũng rất buồn ngủ a. Ôn giao nhìn lướt qua Hạ Y Huyên tay chung đại lớn cái chổi, bắt đầu dùng tinh thần lực kêu gọi đại hoàng. Không bao lâu, đại hoàng từ mình nhà gỗ bên trong đi ra, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, sau đó hơi khó chịu chừng Hạ Y Huyên một chút. Tại Hạ Y Huyên ánh mắt khó hiểu bên trong, chung quanh bắt đầu gió bắt đầu thổi, mấy trận nhỏ toàn phong đem chung quanh lá rụng cùng cho bụi đều cuốn lại, cuối cùng chồng chất cùng một chỗ, nhìn xem trong nháy mắt bị thanh lý đến sạch sẽ viện lạc. Hạ Y Huyên cảm động nhanh muốn khóc. Tiểu biểu muội mặt lạnh tâm ấm, quả nhiên là cái hảo hài tử. Tại ôn giao mệnh lệnh dưới, mặc dù có chút không vui, nhưng là đại hoàng vẫn là đem hạ ra ngoài phòng đất trống đều thanh lý đến sạch sẽ. Trên mặt đất liền một hạt cho bụi đều không nhìn thấy. Cuối cùng, ôn giao cho một khối đại đại tinh thạch làm ban thưởng. Cuối cùng là để đại hoàng tâm tình tốt hơn nhiều. Cái này dị năng quá thuận tiện. Quả thực là làm việc nhà tiểu năng thủ à. Hạ Y Huyên ngẫm lại dị năng của mình, giống như thuận tiện nhất chính là chạy trốn. Ôn giao trước kia tại Eo La Đại Lục lúc liền thường làm như vậy. Vẫn là từ nàng lão sư cái kia học được. Bất quá cũng có cứng nhắc ngoan cố lão pháp sư cho rằng cách làm như thế là tại khinh nhờn thần thánh ma pháp, là đại nghịch bất đạo. Nhưng là ôn giao lại cảm thấy dạng này đã thuận tiện lại rèn luyện mình đối với khống chế ma pháp lực nhất cử lưỡng tiện. Chờ Hạ Uyển lúc đi ra, Thôi Cầm còn xin nhờ nàng thôi sinh không ít thực vật cùng đóa hoa bày ra tại các nơi, dùng tới đón tiếp quý khách. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên hạ gia, ôn giao nhếch miệng, xem ra mặc kệ ở nơi nào, có nhiều thứ vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Đương treo đại sảnh chuông chỉ hướng lúc 10 giờ, ngoài cửa vang lên ô tô tiếng động cơ. Đi ra ngoài xem xét, cũng chỉ có hai chiếc quen thuộc xe, Hạ Thiên Minh hai huynh đệ xe. Chẳng lẽ lại muốn người tới ngày hôm nay không tới? Hạ Thiên Minh mang theo con của mình Hạ Diệc Hàng từ chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới về sau. Một xuyên quân trang cường tráng nam tử từ chiếc xe thứ hai ghế lái phụ nhảy xuống tới. Hắn vòng cổ tứ chu, tựa hồ là đang làm gì kiểm tra, mà Ôn Dao cũng cảm giác được có một cỗ tương đối cường đại tinh thần lực khẽ quét mà qua. Xác định chung quanh sau khi an toàn, hắn đi đến nơi cửa xe kéo ra cửa sau xe. Một xuyên màu xám đậm ni lông áo khoác nam tử trung niên xuống xe. Mà cửa xe bên kia bị từ giữa mở ra, lại xuống tới một quân trang nam tử. Hắn đi đến nam tử trung niên sau lưng bên cạnh, cảnh giác chú ý đến xung quanh hoàn cảnh. Ôn Dao cũng không có giống như những người khác nhìn về phía nam tử trung niên. Tương phản, nàng đối với cái kia hai tên lính hứng thú lớn hơn một chút. Cẩn thận quan sát một chút cái này hai tên lính. Rõ ràng cùng nàng gặp qua binh lính bình thường có chút khác biệt. Cho người cảm giác càng thêm sắc bén. Mà lại, nếu như nàng không có cảm giác sai, hai người này hẳn là một cái là tứ giai tinh thần lực dị năng giả. Một cái là ngũ giai nguyên tố hệ dị năng giả. Phổ thông dị năng đạt tới cấp 5 không tính quá hiếm có. Nhưng là tinh thần lực có thể đến tới trình độ này liền không dễ dàng. Đặc biệt là tại không có minh sắc phương pháp tu luyện tình huống dưới. Xem ra, căn cứ so tất cả mọi người tưởng tượng càng thêm cường đại a. Ôn Dao cũng không có tận lực che giấu ánh mắt của mình. Tên kia tinh thần lực dị năng giả trong nháy mắt cảm thấy. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn tựa như tia chớp bắn thẳng về phía Ôn Dao. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Dao cũng không có bị binh sĩ ánh mắt tàn nhẫn hù đến. Lặng lặng mà nhìn nhau vài giây, Ôn Dao như không có việc gì rời đi ánh mắt, nhìn về phía đang cùng Hạ lão nói chuyện nam tử trung niên. Hồ Bằng hơi nheo mắt, trên mặt một mặt bình tĩnh, nội tâm lại kinh khởi sóng to gió lớn. Phải biết, vừa mới cảm giác được có một cái cường đại tinh thần lực đang rình coi. Hắn về chung đi qua thời điểm thế nhưng là mang theo chút tinh thần lực công kích. Mặc dù công kích lực độ rất nhỏ, chủ yếu là thăm dò làm chủ, nhưng lại xuất hiện để hắn giật mình một màn. Tại phát hiện là một cái tiểu cô nương thời điểm, hắn đã giật nảy mình, còn nghĩ lấy làm sao thu hồi tinh thần lực. Cuối cùng lại phát hiện cái kia tia tinh thần lực công kích đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà mình tức thì bị đứa bé kia thấy tê cả da đầu. Phế đi rất lớn khí lực mới không có nhận sợ trước rời ánh mắt. Chẳng lẽ lại là tiểu cô nương này làm được? Ôn Dao cũng không có quản hành vi của mình cho đối phương mang đến như thế nào rung động. Nàng lúc này ở rất chân thành quan sát vị quý khách kia. Hơn 40, 50 tuổi, hai tóc mai tuy có tóc bạc, nhưng là nhìn ra được bảo dưỡng rất tốt. Tướng mạo nho nhã, mang trên mặt thân thiết mỉm cười. Hai mắt có thần, tinh thần khí rất không tệ. Tinh thần lực mặc dù so người bình thường mạnh chút, nhưng là cũng không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng. Đây chính là quốc gia này người lãnh đạo tối cao. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt nha. Trịnh Viêm Bân cùng Hạ lão hàn huyên xong, tùy ý vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương dùng một đôi đen nhánh trong suốt mắt to bình tĩnh nhìn mình chằm chằm. Mà đi Trịnh Viêm Bân không phải là không có cùng đứa bé đối mặt qua. Đại đa số lần thứ nhất gặp mặt đứa bé đều là hiếu kỳ, thẹn thùng, có chút thậm chí sẽ biết sợ, ngây thơ bên trong lộ ra thuần chân. Nhưng là đứa bé này không đồng dạng. Trong ánh mắt của nàng không có tò mò, còn có sợ hãi, 10 phần bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút xem kỹ, để hắn cảm giác cũng không phải là tại cùng một cái mười mấy tuổi đứa bé đối mặt, mà là lại cùng một cái gần giống như hắn lớn người đồng lứa đối mặt, mà lại mình còn là ở vào phía dưới. Cặp mắt kia tựa hồ có thể xuyên thấu qua ngươi biểu tượng nhìn thấy nội tâm của ngươi. Trịnh Viêm Bân lắc đầu, mất cười một tiếng, mình thật sự là nghĩ đến có hơi nhiều, một đứa bé thôi, thế mà nghĩ tới điều gì lão nhân, bất quá, đích thật là một cái đặc thù đứa bé, cũng khó trách sẽ có như thế năng lực đặc thù cùng gặp gỡ. Trịnh Viêm Bân dị dạng đưa tới chú ý của mọi người. Hạ lão gặp Trịnh Viêm Bân như có điều suy nghĩ nhìn qua Ôn Dao, liền vẫy gọi để Ôn Dao tới. Một mặt tự hào giới thiệu nói: "A, đây chính là Dao Dao, ngươi xem một chút, có phải là dáng dấp cùng ta rất giống? Xem xét chính là Hạ gia chúng ta đứa bé." Nhìn qua hạ lão cái kia một mặt nếp may, lại nhìn một chút người ta tiểu cô nương bóng loáng non mịn làn da, Trịnh Viêm Bân thật sự là nói không nên lời trái lương tâm ni. Hắn ha ha cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Dao vai trái, nhẹ gật đầu, đích thật là giống người Hạ gia. Hạ lão có phúc lớn a. Ôn Dao cố nén né tránh xúc động, để Trịnh Viêm Bân tay nhẹ nhàng chạm đến chính mình, mặc dù còn cách quần áo, nhưng là Ôn Dao hoàn toàn chính xác cũng không thích người xa lạ đụng vào. Ôn Dao biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Trịnh Viêm Bân vẫn cảm giác được cái gì. Đáy lòng của hắn cười một tiếng, quả nhiên cùng trên tư liệu đồng dạng, là một cái tương đối quái gở sợ người lạ đứa bé. Bất quá hắn còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp né tránh đâu. Nhìn như vậy đến, Hạ gia tại trong lòng của nàng vẫn là rất nặng a. Đối với Ôn Dao chỉ là nhẹ gật đầu nhưng không có lên tiếng. Trịnh Viêm Bân cũng không thèm để ý. Trước khi đến hắn đã góp nhặt không ít liên quan tới này hai huynh muội tư liệu. Mặc dù nội dung rất ít, nhưng là cũng đủ để đủ hắn suy đoán ra hai huynh muội riêng phần mình tính cách. Nói tóm lại, hắn vẫn là rất hài lòng. Đồng dạng, Hạ gia cũng là hắn tương đối tin nhầm. Nếu như lần này gặp mặt hợp ý, hắn nghĩ, nào đó một số chuyện cũng có thể khai triển. Hạ lão mang theo Trịnh Viêm Bân vào phòng, lại cho hắn nhất nhất giới thiệu trong nhà người. Đối với Ôn Trác, Trịnh Viêm Bân nhiều chú ý mấy phần. Chuyện năm đó huyên náo không nhỏ, hắn cũng coi là biết không ít nội tình. Người đàn ông này rất đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì mang theo Hạ gia nữ nhi đi rồi, năm đó Thịnh gia khả năng liền đã không tồn tại. Dù sao Thịnh gia năm đó làm sự tình cũng không quá phúc hậu. Lần này trở về Hoa Bắc căn cứ, vụng trộm cũng đã làm nhiều lần sự tình. Trước đó cái gọi là phản loạn, thì có bút tích của hắn ở bên trong. Bất quá nhìn sự kiện kia đối với hắn và căn cứ thậm chí quốc gia có ích càng lớn hơn, hắn cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, xem như không biết. Trừ sự kiện kia, tại Hoa Bắc căn cứ khoảng thời gian này đến nay hắn đều rất an phận, thậm chí ngay cả không có thượng giáo Thịnh gia cũng không thèm để ý, giống như xong quên hết rồi bọn họ đồng dạng, thật là có vợ vạn sự đủ. Vậy hắn làm sự kiện kia mục đích là vì cái gì? Trịnh Viêm Bân ánh mắt liếc qua quét Hạ Uyển một chút, nghĩ thầm đối với Ôn gia huynh muội sự tình vẫn là phải cẩn thận mấy phần. Dù sao, hắn cũng không muốn cùng tên điên liên hệ. Đương giới thiệu đến Ôn Minh thời điểm, Trịnh Viêm Bân nụ cười càng tăng lên. Cái này tên của hài tử ta thế nhưng là như sấm bên tai a. Tề Cảnh Huy mỗi lần trong báo cáo đều sẽ nâng lên. đã sớm muốn gặp một lần. Bây giờ gặp một lần quả nhiên không tầm thường. Thật có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên a. Trịnh chủ tịch quá khen. Đứa bé còn nhỏ, còn cần nhiều hơn lịch luyện mới được. Hạ mặt già bên trên điệp tử Minh Minh Đô nhanh cười thành một đóa hoa, trong miệng vẫn còn nói Ôn Minh đủ loại không đủ, để Ôn Giao quả muốn mắt trợn trắng. Thẳng thắn chút không được a, anh của nàng chính là rất ưu tú a. Trịnh Viêm Bân lần này tới khinh xa giản từ, tựa hồ cũng không muốn để quá nhiều người biết. Bất quá nhìn hắn bộ dáng thoải mái, thời gian cũng không phải rất khẩn trương. Buổi sáng mọi người chỉ là lôi kéo việc nhà, rất nhanh liền đến cơm trưa thời gian. Bởi vì trên bàn ăn có không ít Ôn Giao bọn họ từ địa phương khác mang tới đặc sản, tự nhiên lại là bị tán dương một phen. Sau buổi cơm trưa, Thôi Cầm mấy người đều rời đi, chỉ để lại một bọn đàn ông tại phòng tiếp khách nghị sự. Duy nhất ngoại lệ cũng chính là Ôn Giao. Mặc dù Thôi Cầm cùng Trịnh Phàm Nhu có một chút nghi hoặc, nhưng là đã công công đều không nói gì, các nàng cũng sẽ không nhúng tay. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.